Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 ta trúng độc. Giáo sư Ni ước mang đi hai cái tân sinh sự. Giáo sư Ni ước mang đi hai cái tân sinh sự thực mau liền truyền đi, có chút cũng chuẩn bị Vương Diệp. Xuống tay giáo thụ tức khắc mắng Tonio giảo hoạt. Rõ ràng hắn không phải nhập học khảo hạch phụ trách giáo thụ. Lại động đến so với ai khác đều mau. Thật là quá không chú ý. Rõ ràng trường học có bất thành văn quy định. Ai phụ trách năm đó học sinh khảo hạch. Ai liền có ưu tiên chọn lựa chút tân sinh quyền lực. Tuy rằng Vương Diệp tình huống có chút đặc thù. Nhưng, cũng nên dựa theo quy củ A. Lôi Mộc tới rồi giáo sư Ni ước phòng nghiên cứu. Phát hiện giáo sư Ni ước nói là tìm bọn họ đánh tạp. Kết quả chính là làm hắn quét rác, nhưng cái phòng nghiên cứu thật không phải giống nhau sạch sẽ. Hơn nữa rõ ràng có ma pháp cái chổi, Lôi Mộc động dò hỏi những cái đó dùng quá thủy tinh bình muốn hay không rửa sạch, lại bị giáo sư Ni ước cự tuyệt. Nói chút thí trong bình có dược tê tàn lưu, yêu cầu đặc thù phương pháp rửa sạch. Lôi Mộc làm không, Lôi Mộc, ngoặc kép, kia ngài rốt cuộc là làm ta đang làm gì? Giáo sư Ni ước rõ ràng Vương Diệp càng cảm thấy hứng thú. Chẳng những làm hắn nằm, còn thân thiết dò hỏi hắn các loại thân thể cảm thụ. Lôi Mộc liền thấy giáo sư Ni ước một bên dò hỏi, một bên một chương ma pháp quyển trục thượng làm ký lục. Đương giáo sư Ni ước ấn Vương Diệp đỉnh đầu sưng khối khi, Vương Diệp nhẹ giọng hô đau. Thật hắn không đau. Nhưng hắn không nghĩ làm phát hiện hắn cảm giác đau không mẫn cảm. Ta cho ngươi thượng điểm dược, xem có thể hay không giúp ngươi tiêu rớt cái sưng khối. Giáo sư Ni ước cũng không hỏi Vương Diệp đồng ý không đồng ý, liền lấy dược dịch hướng Vương Diệp chán thượng tích. Vương Diệp nằm không nhúc nhích. Giáo sư Ni ước là tùy tiện tống cổ Lôi Mộc, lại hắn toàn tâm toàn ý. Sau hắn liền phát hiện không kính, quả nhiên vô sự hiến ân cần phi gian tức trộm. Nay Vương Diệp hắn cái chán sưng khối cũng có chút tò mò. Hắn đã cho chính mình dùng dược, còn không phải một lần hai lần. Nhưng sưng khối vẫn luôn không có thể tiêu đi xuống, không phải hắn khoe khoang. Tuy rằng hắn sư phụ còn không có đến cập dạy hắn chế tác ma pháp dược vật. Nhưng hắn cơ sở bị sư phụ đủ loại nghiêm khắc dạy dỗ đánh đến lao chi lại lao. Có thể nói trừ bỏ ma pháp dược vật, hắn chế tác bình thường dược vật năng lực đã không thua hắn sư phụ, hoặc là hắn sư phụ sẽ như vậy ý. Hắn đâu? Vương Diệp âm thầm vẫn là có chút tiểu kiêu ngạo, này. Hắn cũng hoài nghi hắn cái chán sưng khối chỉ sợ không ngừng là bị phá thư tạp vật lý thương tổn. Đồng thời cũng ẩn chứa ma pháp năng lượng, thậm chí mặt khác hắn tạm thời còn làm không rõ ràng lắm. Đồ vật, nếu vị ma dược sư cố ý hắn trị liệu cái miệng vết thương, kia cái gì không cho hắn thử xem. Đến nỗi nói vị ma dược sư có thể hay không mượn cơ hội này hại hắn, Vương Diệp còn không có sao độ cao độ bị hại vọng tưởng chứng. Hắn bất quá một cái vừa mới khảo nhập học giáo tân sinh, không có bất luận cái gì thế lực liên lụy, ra có tên có họ ma dược sư tội gì hại hắn. Liền tính vị giáo sư Ni ước muốn tìm cái thí dược, cũng sẽ không xuẩn đến trong trường học tùy tiện tìm hai cái tân sinh. Hắn không phải khích lệ chút giáo thụ phẩm cao thượng, mà là hơi chút có điểm đầu óc chính phái, ma dược sư. Liền tính muốn làm gì chuyện xấu, ra có rất nhiều địa phương, cũng có rất nhiều tuyển. Thật không cần thiết trong trường học làm sự, đương nhiên Vương Diệp cũng không phải thật sự không hề đề phòng cùng chuẩn bị. Đừng nhìn không thấy nhân quả cuốn đã trước mặt hắn mở ra, vị giáo thụ thuê hai. Mà hai đáp ứng sau, bọn họ đã thành lập nhân quả quan hệ, nếu vị giáo thụ có nửa điểm muốn thương tổn bọn họ ý tứ, Vương Diệp là có thể nhân quả cuốn thượng xem, trước mắt ngăn. Vị giáo thụ đến bọn họ không có bất luận cái gì ác ý. Lôi Mộc phát hiện giáo sư Ni ước mục đích Vương Diệp sau, liền không làm bộ làm tịch quét rác, mà là trực tiếp đi tới Vương Diệp bên người. Bày ta giám thị giáo thụ ngươi thái độ. Giáo sư Ni ước cũng không ngờ, Lôi Mộc mắt nhìn Vương Diệp, thấy Vương Diệp hắn chớp mắt, hơn nữa hắn không có cảm giác được tiểu Diệp tử trong lòng có nửa điểm hoảng loạn. hắn liền cũng không ngăn trở giáo sư Ni Ước hành động, dược dịch nhỏ giọt. Một lát sau, giáo sư Ni Ước cẩn thận dò hỏi Vương Diệp cảm thụ, Vương Diệp tỏ vẻ không bất luận cái gì cảm thụ, giáo sư Ni Ước nhíu mày, nỉ non, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đâu. Không có khả năng a, Vương Diệp sửa miệng. Này ta, này cái gì? Giáo sư Ni Ước nhanh chóng hỏi, Vương Diệp đầy mặt thống khổ nói. A, hiện cảm giác rõ ràng. Ta đầu đau quá, ta cảm giác ta tinh thần lực không ngừng biến mất. Ta tinh thần nguyên có phải hay không vấn đề? Giáo thụ ngài cho ta dùng chính là cái gì dược? A, ta thật là khó chịu. Lôi Mộc đều bị Vương Diệp kỹ thuật diễn dọa tới rồi. Nếu không phải hắn có thể cảm nhận được Vương Diệp thiệt tình tình. Nhưng hắn vẫn là cuống quýt bổ nhào vào Vương Diệp bên người. Hô, tiểu Diệp tử, giáo sư Ni Ước nhanh chóng lấy một lọ dược tề. Há mồm, là tinh thần lực bổ sung dược tề, Vương Diệp lập tức há mồm, tuyệt là ưu tú phẩm chất hơn nữa là. Trung cấp trở lên tinh thần lực bổ sung dược tề tiến vào Vương Diệp trong miệng, Vương Diệp. Chất lượng không tồi, vị cũng so lần trước kia bình sơ thưởng được đến mặt hàng hảo. Thực hảo tương đương giáo sư Ni Ước lại hỏi Vương Diệp cảm thụ. Hiện hảo chút sao? Vương Diệp rên ngâm, ngoạc kép, đầu vẫn là rất đau. Như là có cái gì cắn nuốt ta tinh thần lực. Vừa rồi còn không có sao lợi hại. Nhưng giáo thụ ngài dược tề một đảo đi lên. Thật giống như có cái gì bị kích phát rồi. Vương Diệp thảm hề hề mà nhìn về phía giáo sư Ni Ước. Giáo thụ, ngài không phải là dùng ta thí dược đi. Giáo sư Ni Ước ho khan. Đương nhiên không có. Ta là xem ngươi bị thương. Muốn giúp ngươi trị liệu. Rốt cuộc ngươi là ta giáo học sinh. Bình dược tề ngươi uống xem. Là tinh thần nguyên chữa trị dược tề. Hẳn là sẽ làm ngươi dễ chịu một chút. Vương Diệp mừng như điên. Tốt. Đi đi. Dạng thứ tốt nhiều mấy bình đi. Nhưng hắn trên mặt lại một bộ kinh hồn táng đảm không tình nguyện bộ dáng. Giáo sư Ni Ước xem Vương Diệp há mồm đem tinh thần nguyên chữa trị dược tề uống xong. Liền thấy hắn sắc mặt rõ ràng đẹp một ít. Không như vậy tái nhợt. Còn có một ít huyết sắc, hữu hiệu. Nhưng giáo sư Ni Ước cũng càng thêm khẳng định xui xẻo hài tử chính là chúng thiên mộc chi. Độc thiên mộc chi độc đặc điểm chi nhất chính là trên người nào đó bộ vị sẽ hiện tiêu không đi. Xuống sưng khối. Chí mạng chính là không ngừng phá hủy một cái tư chất. Cái tư chất bao gồm cái ma pháp hạt giống cùng tinh thần hạch, cùng với cốt cách, cơ bắp, làn da, tóm lại, chúng thiên mộc chi độc sẽ 2 đến 3 năm nội trở nên việt suy nhược. Chẳng những vô pháp vận dụng bất luận cái gì năng lực, trí nhớ cũng sẽ không ngừng suy yếu, cốt cách giòn hóa, thân thể sẽ không ngừng hiện các loại bệnh tật, thẳng đến chút bệnh tình cũng vô pháp trị liệu. Người bệnh thân thể cũng vô pháp thừa nhận, tương đương ác độc tuyệt độc. Chẳng những là 10 đại vô giải kỳ độc, càng là cấm dược, nhưng loại độc phối chế phương pháp cũng rất khó. Nghe nói có dược vương mới có thể chế tác, yêu cầu đến ngàn loại dược vật nguyên vật liệu, cho nên mới sẽ gọi là thiên mộc chi độc. Thiên mộc chi độc bắt đầu phá hủy chính là tinh thần lực. Cùng tinh thần hạch, biểu hiện kịch liệt đau đầu, tinh lực suy yếu, mềm mại vô lực. Mơ màng sắp ngủ, xui xẻo hài tử đủ loại biểu trạng đều phi thường phù hợp, Vương Diệp nhắm hai mắt lại. Mặc kệ vị giáo thụ mục đích gì, hắn lấy dược tề thật sự đều là thứ tốt, phía trước tinh thần lực bổ sung dược tề. Làm hắn đại não tức khắc như tắm mình trong gió xuân, hiện bình tinh thần nguyên chữa trị dược tề. Vừa mới uống xong, ngay cả kia vẫn luôn làm ầm ĩ không thôi phá thư đều an tĩnh không, ân. Vương Diệp trong đầu hiện lên cái gì, hắn phía trước bị phá thư lan lộn đến quá tàn nhẫn. Lại không phải bối thư chính là khảo thí. Đại não nhất thời vô pháp suy nghĩ mặt khác sự tình, nhưng hiện hắn hơi chút thoải mái một chút. Đại não có dư lực suy nghĩ mặt khác sự tình. Phía trước bị hắn xem nhẹ một ít đầu sợi đã bị hắn chú ý tới, ngươi cái thương tình tựa hồ có chút. Cổ quái, ta hoài nghi ngươi khả năng không ngừng là bị tạp thương. Nguyện ý cho ta một chút ngươi huyết dịch sao? Ta có thể phân tích nhìn xem. Giáo sư Ni Ước lòng tràn đầy chờ đợi mà nhìn về phía Vương Diệp Vương Diệp nghiêng đầu xem Lôi Mộc, giáo sư Ni Ước minh bạch. Làm chính là đại ca Lôi Mộc, lập tức liền đem hắn thỉnh cầu lại Lôi Mộc nói một lần, Lôi Mộc trực tiếp hỏi. Ta đệ rốt cuộc làm sao vậy? Giáo thụ thỉnh cấp câu nói đi. Dạng nửa vời, ta cũng không yên tâm. Nếu ngài không muốn nói, ta liền mang ta đệ đi giáo ngoại tìm dược sư xem xét. Giáo sư Ni Ước lộ một chút kiêu ngạo lại mang chút chào phúng tươi cười. Ngươi đi giáo ngoại tìm dược sư, sợ những cái đó ngu xuẩn sẽ đem ngươi đệ càng chậm càng nghiêm. Lôi Mộc không nói lời nào, nhìn giáo sư Ni Ước. Giáo sư Ni Ước châm trước một lát, lựa chọn phun lộ bộ phận tình. Hảo đi, ngươi đệ trạng thái thực cổ quái. Nguyên trường học lấy ngươi đệ là bị thi triển ngắn hạn ký ức ma pháp, dùng cho gian lận. Nhưng sau chúng ta nghiệm chứng sau, phát hiện ngươi đệ là trong sạch. Vương Diệp Lan long lóc một chút ngồi dậy. Ta đương nhiên không gian lận. Các ngươi nếu là liền điểm đều xem không, cũng không cần làm cái gì giáo thụ. Toàn thể đi học ma pháp đi, giáo sư Ni Ước. Ngoặc kép. Hắn hiện minh bạch cái gì có chút giáo thụ kêu xui xẻo hài tử một ngụm một cái nhãi danh tinh. Thần, giáo sư Ni Ước quan sát Vương Diệp, Vương Diệp dầm lại ngã xuống. Tức giận nói, ta là bị tức giận đến tinh thần, giáo sư Ni Ước. Ngoặc kép, nhãi danh, Lôi Mộc cắm lời nói. Giáo thụ, nghiệm chứng ta để không có gian lận về sau đâu. Các ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì? Giáo sư Ni Ước thở dài, là, căn cứ người đệ đệ trên người trạng thái, chúng ta hoài nghi hắn khả năng trúng độc. Tiễn khảo thí khi, ta ma dược học viện vài vị giáo thụ đều đi xem qua hắn. Cơ hồ xác định hắn trúng độc sự tình, Vương Diệp nói thầm. Ta liền nói một cái khảo thí đi như thế nào đèn bão dường như vậy nhiều giáo thụ, Vương Diệp. Bỗng nhiên trở mặt, sao nói những cái đó giáo thụ lấy dược thảo. Còn có kia bình dược tề, có phải hay không đều đúng rồi xác định ta trúng độc, hoặc là phán đoán ta có hay không gian lận. Giáo sư Ni Ước nhướng mày, nghĩ thầm trách không được có chút giáo thụ một bên mắng xui xẻo hài tử, một bên lại thực thưởng thức hắn. Nguyên hài tử đại não phản ứng tốc độ xác không bình thường, nhưng Vương Diệp khó chịu nguyên nhân, hiển nhiên cùng giáo sư Ni Ước nhận không nhất trí. Vương Diệp sinh khí. Nếu là giúp ta kiểm tra thực hư hay không trúng độc, cần gì phải như vậy mắng ta? Thế nhưng mắng ta xuẩn chứng, nói ta lãng phí bọn họ thời gian. Giáo sư Ni Ước nửa điểm xem không xấu hổ. Lão thần mà trả lời, ai làm ngươi trúng độc đâu? Kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Bọn họ mắng ngươi xuẩn, cũng là bởi vì ngươi quá không cẩn thận. Thế nhưng khảo thí trước có thể bị hạ độc, vẫn là cái gì? Lôi Mộc truy vấn, giáo sư Ni Ước, hiện là cái gì độc còn không xác định, nhưng loại độc hiển nhiên sẽ ảnh hưởng Vương Diệp đồng học tinh thần lực cùng tinh thần nguyên. Ngươi trúng loại độc, trường học sẽ không thu ngươi, nhưng trường học cũng là tích tài, không nghĩ ngươi cái gì cũng không biết liền sao bị độc dược hại, mới đem ngươi thu vào trường học, nhưng trên người của ngươi không biết chi độc chưa giải phía trước. Ngươi đều có thể đãi tạp học viện 9 ban, Vương Diệp. Hóa ra hắn bị phân nhập tạp học viện 9 ban, còn ẩn giấu sau một cái nội tình. Lôi Mộc lo lắng vạn phần, rốt cuộc cái gì độc? Liền trường học các giáo sư đều xem không, càng vô pháp giải quyết. Vương Diệp thứ ngồi dậy, dựa Lôi Mộc trên người, nghiêng đầu xem giáo sư Ni Ước, kia biểu tình đặc biệt giống tiểu lưu manh, ngươi muốn ta huyết? Không. Ta hẳn là hỏi, có phải hay không trường học rất nhiều giáo thụ đều rất muốn ta huyết? Muốn nghiên cứu ta trên người không biết chi độc? Vương Diệp không đợi giáo sư Ni Ước trả lời, lại lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Cũng không nhất định là không biết chi độc. Tốt xấu cũng là thế giới xếp hạng thứ 5 ma pháp trường học. Đương giáo thụ ma dược sư cấp bậc hẳn là sẽ không thấp hơn dược sư đạo sư cấp bậc. Viện trưởng cấp bậc đừng hẳn là càng cao. Nếu sao nhiều lợi hại dược sư đều xem không ta trung chính là cái gì độc, vậy quá khôi hài, quả thực làm hoài nghi các ngươi trường học ma dược dạy học trình độ. Cho nên, giáo sư Ni Ước thiệt tình kinh ngạc, trước mặt cái hài tử chính là có 8 tuổi. 8 tuổi liền sao thông minh, còn có thể phân tích sao nhiều sự tình. Trách không được những cái đó giáo thụ như vậy đau lòng cùng đáng tiếc. Hiện hắn cũng cảm thấy hài tử chúng thiên mộc chi độc là thật sự đáng tiếc. Vương Diệp ngẩng đầu. Ta chúng độc có phải hay không vô giải 10 đại kỳ độc chi nhất? Giáo sư Ni ước, ngoặc kép, cũng thật không phải ta nói, Vương Diệp tiến thêm một bước phân tích nói. Ta cái chán sưng khối dùng bình thường dược vật vô pháp tiêu trừ. Ta tinh thần lực suy yếu đến lợi hại. Thân thể cũng đi theo mềm mại vô lực. Mà trường học nguyện ý nhận lấy ta. Cho dù là nghiên cứu ta trên người độc, cũng biến tướng chứng minh ta trung hẳn là chậm tính độc. Đến mấy tháng thậm chí mấy năm nội sẽ không tử vong. Nhưng trường học nhận lấy ta lại đem ta ném tới tạp học viện 9 ban. Như vậy có phải hay không ta tư chất sẽ hiện vấn đề? Giáo sư Ni ước quả thực tưởng cấp tiểu hài tử vỗ tay, Vương Diệp nắm chặt song quyền. 10 đại kỳ độc chung sẽ phá hư tư chất. Vẫn là chậm tính độc dược. Thả trên người sẽ lưu lại tiêu không xong sưng khối. Cũng lúc đầu liền tinh thần lực có ảnh hưởng. Có một loại, chính là thiên mộc chi độc. Ta nói không? Giáo sư Ni ước trong mắt hiện lên dị sắc. Sư phụ ngươi là ai? Dược sư biết 10 đại kỳ độc không kỳ quái. Nhưng có thể sao rõ ràng 10 đại kỳ độc đặc tính lại không nhiều lắm. Huống chi hắn còn dạy ngươi dạng đệ tử. Hắn nhất định không phải vô danh hạng người, Vương Diệp nhún vai. Ta đây cũng không biết. Sư phụ ta thường xuyên nói hắn chính là cái sơn giã thảo dược sư, ngươi như thế nào không tiếp tục. Cùng sư phụ ngươi bên người, chạy chúng ta trường học. Nhân sư phụ ta đoạn thời gian không có biện pháp mang ta. Ta cũng không hảo gián đoạn học tập. Nói sư phụ nói dược học một đạo học vô chừng mực. Hắn một cái cũng không có khả năng dạy ta toàn bộ. Liền kiến nghị ta ma pháp trường học học tập. Lựa chọn các ngươi trường học. Là bởi vì các ngươi luyện kim học viện hảo. Vương Diệp trắng ra nói. Giáo sư Ni ước nhìn về phía. Lôi mộc. Hiểu rõ ta có thể biết được sư phụ ngươi tên sao? Sư phụ ta nói ta không sư trước. Không chuẩn ngoại nói tên của hắn. Sợ ta ném hắn mặt. Vương Diệp đem lúc trước nham dược sư nói lý do thứ dọn, giáo sư Ni ước tỏ vẻ lý. Dài, lại hỏi, như vậy ngươi cảm thấy sư phụ ngươi có không nghiên cứu chế tạo thiên mộc chi độc giải dược? Điểm Vương Diệp cũng không dám xác định. Hắn sư phụ là rất lợi hại. Nhưng hắn sư phụ cũng nói qua 10 đại kỳ độc cơ hồ không có giải dược. Trung chi hẳn phải chết, giáo sư Ni ước xem Vương Diệp trầm mặc. Nói. Ta kiến nghị ngươi mau chóng liên hệ sư phụ ngươi. Làm hắn chúng ta trường học một chuyến. Thiên mộc chi độc là vô giải 10 đại kỳ độc chi nhất. Muốn giải quyết, không phải một cái dược sư lực lượng là có thể làm được. Nhưng muốn mấy vị thậm chí càng nhiều dược sư liên hợp cùng nhau. Cộng đồng phí thời gian hoa tinh lực thậm chí tiêu phí đại lượng tài nguyên nghiên cứu loại độc. Giải dược, bằng ngươi một cái nho nhỏ tư chất bị hủy học sinh. Phân lượng còn xa xa không đủ, Vương Diệp minh bạch giáo sư Ni ước ý tứ. Hiện trường học dược sư nhóm vừa mới tiếp xúc thiên mộc chi độc. Đúng là cảm thấy hứng thú thời điểm. Nhưng bất luận cái gì sự tình. Nếu không có bất luận cái gì tiến độ. Hoặc là tiến độ cực thong thả. Còn không có nhiều chỗ tốt. Càng đầu nhập cực đại. Có thể có kiên nhẫn kiên trì đi xuống thật không mấy cái. Giáo sư Ni ước làm hắn sư phụ đuổi trường học, ước chừng là suy đoán hắn sư phụ cấp bậc không thấp. Muốn cho hắn sư phụ mặt cầu tình, dạng hắn sư phụ liền tương đương với thiếu hạ trường học các giáo sư cực đại tình. Nhị trường học khả năng cũng hy vọng hắn sư phụ có thể cung cấp nghiên cứu tài nguyên, Vương Diệp. Lắc lắc đầu, ta liên hệ không thượng sư phụ, đều là hắn động liên hệ ta, giáo sư Ni ước cũng là cái đề nghị. Cũng không có thật sự trông cậy vào tiểu hài tử sư phụ quá có thể thay đổi cái gì, liền như tiểu hài. Tử theo như lời, bọn họ trường học tốt xấu cũng là thế giới thứ 5. Nếu thật làm một cái bên ngoài dược sư dắt đầu giải quyết thiên mộc chi độc, bọn họ trường học các giáo sư không biết xấu hổ sao. Đương nhiên, nếu tiểu hài tử sư phụ nguyện ý cung cấp nghiên cứu tài nguyên kia hảo, có thể liên hệ thượng nhà. Ngươi sao? Nghiên cứu loại vô giải kỳ độc giải dược. Chi phí nhưng không tiện nghi. Giáo sư Ni ước nói tới hiện vấn đề, đưa tiền cầu trị liệu. Cùng dược sư nhóm xem hứng thú trị liệu. kia chính là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Người trước có thể cho dược sư nhóm càng chuyên tâm, càng phụ trách. Người sau tắc liền toàn xem dược sư nhóm tâm tình. Vương Diệp Thứ lắc đầu. Ta có sư phụ cùng ta Mộc ca. Mặt khác đều không cái thế giới. Giáo sư Ni Ước xem tiểu hài tử sắc mặt. Phát hiện hắn cũng không có cái gì thương tâm biểu tình. Hơn nữa, với biết chính mình chúng vô giải kỳ độc, vẫn là hủy hoại tư chất kỳ độc, cũng quá bình tĩnh, giáo sư Ni Ước ám đạo cổ quái. Nhưng cũng càng thưởng thức xui xẻo hài tử, nếu không phải tiểu hài tử trung chính là hủy tư chất. Thiên Mộc chi độc, hắn đảo thật sự rất muốn nhận lấy danh đệ tử, đến nỗi học sinh nhập giáo trước đã có sư phụ điểm. Tuyệt đại đa số ma pháp trường học các giáo sư đều sẽ không ý. Nếu ý, bọn họ cũng sẽ không đến trường học làm giáo sư, đồng dạng. Nếu Vương Diệp sư phụ ý hắn bái biệt sư phụ, cũng sẽ không làm hắn ma pháp trường học, giáo sư Ni Ước xem. Tiểu hài tử sư phụ cấp bậc liền tính không thấp, hẳn là nhiều cũng liền đến đại dược sư cấp bậc, càng có thể là trung cao cấp dược sư, như vậy tiểu hài tử sư phụ chính là cấp tiểu hài tử phác họa. Đến ma pháp trường học chính là tăng lên, nếu có giáo thụ nhìn chúng tiểu hài tử, thu hồi đệ tử, đó chính là tiến thêm một bước đào tạo sâu, là một cái thập phần hợp lý thăng cấp chi lộ. Trường học đại đa số có cơ sở học sinh đều là đi con đường, ngươi nếu nguyện ý liền cho ta lưu một chút ngươi huyết dịch, ta trước thử phân tích nhìn xem. Mặt khác, có thể nói, giáo sư Ni Ước nói, Vương Diệp, 500 học phân, giáo sư Ni Ước kinh ngạc, ngươi cùng ta muốn học phân. Vương Diệp đương nhiên nói, ta bán huyết a, giáo sư Ni Ước quả thực phục cái nhãi danh. Ngươi có biết hay không ngươi chúng vô giải kỳ độc, mà ta phân tích ngươi huyết dịch đúng rồi cứu ngươi. Biết a, nhưng ngài hiện không phải không năng lực làm giải dược sao? Điểm là ngài cũng không đáp ứng ta nhất định cứu ta. Ngược lại yêu cầu ta cung cấp nghiên cứu nguyên vật liệu. Ta huyết dịch, cho nên ngài cho ta học phân không phải thực hẳn là sao? Ngoặc kép, giáo sư Ni Ước một cái lăn tự đã tới rồi bên miệng. Nhưng hắn chính là dựa vào nhiều năm tu luyện hạ tốt đẹp tu dưỡng sinh sôi nuốt đi xuống, 500 học. Phân không có, nhiều lắm 200, thành giao. Đừng quên còn có ta ca 2 phân. Có 1 giờ, mẹ nó nhãi danh. Xứng đáng bị hạ hủy tư chất thiên mộc chi độc. Giáo sư Ni Ước bắt được Vương Diệp một bình nhỏ huyết dịch liền đem hai đuổi đi. Hết chương.